Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2969, Tứ Hải Cung truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Lãng là luyện hư hậu kỳ, Tần Giao, Vương Nhất Đao, Thiên Quỷ Thượng Nhân cùng Lâm Liên Nguyệt đều là luyện hư trung kỳ, Vương Nhất Băng là luyện hư sơ kỳ, bọn hắn là xếp hạng tiến nhập Thuần Dương Bảo Tháp vượt quan, dẫn đầu tiến nhập Thuần Dương Bảo Tháp không có nghĩa là xếp hạng nhất định, dựa vào trước chúng tu sĩ sợ hãi thán phục là bởi vì Tây Môn Lãng xông qua thứ 54 tầng, đánh bại 3 con lục giai thượng phẩm yêu thú. Tống Huy Minh đứng tại cách đó không xa. Tây Môn đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt, xông qua thứ 54 tầng là được rồi, nếu như còn có nhân xông qua thứ 54 tầng, vậy liền cùng ngươi đặt song song thứ nhất, có thể khiêu chiến chúng ta Tống gia tử đệ. Tống Huy Minh giải thích nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng, chi Tống gia hiện tại có hơn 30 vị luyện hư tu sĩ, có khả năng xông qua thứ 54 tầng tộc nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tống gia xây tộc bỉ Vương gia còn phải sớm hơn, bất quá Tống gia kỹ nghệ nhân tài tương đối ít, phát triển tương đối chậm chậm, Vương gia lục giai luyện khí sư tương đối nhiều, bọn hắn luyện chế cao giai khôi lỗi thú, có thể đổi lấy tu tiên tài nguyên, Vương gia có thể có đại lượng tài chính bồi dưỡng tiểu bối. Tống Vân Long không hiểu luyện đan, luyện khí chế phù cùng bày trận, bình thường chủ yếu là dựa vào tộc nhân cung dưỡng, Tống Vân Long cùng đi săn sát cao giai yêu thú, giảm bớt tộc nhân áp lực. Vương Trường Sinh không giống, hắn có thể luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo cùng lục giai khôi lỗi thú, tộc nhân hỗ trợ tìm kiếm vật liệu, hắn luyện chế thành bảo vật buôn bán. Nguyên nhân chính là như thế, Tống gia phát triển tốc độ muốn so Vương gia chậm một chút. Tây Môn Lãng gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, đả tỏa khôi phục pháp lực. Tây Môn đạo hữu, ngươi vị này hậu bối không tệ a, Tống Vân Long tán dương. Tây Môn Long cười gật gật đầu, Tây Môn Lãng không có thực lực cường đại, hắn làm sao lại xuất ra ngân cương chi tinh làm tiền đặt cược. Tây Môn Lãng là Tây Môn Long trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Tây Môn Long hy vọng Tây Môn Lãng có khả năng tiến vào hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh nhìn qua Tây Môn Lãng, thần sắc bình tĩnh. Hắn trước khi hỏi qua Vương Mạnh Sơn thời điểm, trên đường trở về đụng phải Tây Môn Lãng, Tây Môn Lãng tu luyện chính là Tứ Hải Đoán Linh Công, cũng không biết Tây Môn gia có hay không hoàn chỉnh Tứ Hải Đoán Linh Công. Đúng rồi, Vương đạo hữu, nghe nói ngươi rất thụ Trần tiền bối xem trọng, nghĩ đến Trần tiền bối có nhiều chỉ điểm đạo hữu đi. Tây Môn Long rời đi chủ đề, ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh dưới thân. Vạn quỷ chân nhân chờ hợp thể tu sĩ nhao nhao lộ ra biểu tình hâm mộ, có khả năng chịu đến đại thừa tu sĩ coi trọng, kia là nhiều đại phúc phận, không biết có bao nhiêu hợp thể tu sĩ cầu chi. Trần sư thúc xác thực chỉ điểm qua ta mấy lần, không có Trần sư thúc vun trồng, cũng không có ta hôm nay. Vương Trường Sinh vẻ mặt cảm kích, có Trần tiền bối tại, Vương đạo hữu tu vi đại tiến chỉ là vấn đề thời gian, nói không chừng số vạn năm sau, muốn xưng hô nhất thanh Vương tiền bối. Tây Môn Long nịnh nọt nói, Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc chi sắc, Tây Môn Long tốt xấu là uy tín lâu năm hợp thể tu sĩ, như thế nào trước mặt mọi người thổi phồng hắn, vô cớ xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Long nói cùng Lam Phúc không không kém nhiều, bất quá Tây Môn Long nói càng có phân lượng. Tây Môn đạo hữu nói đùa, muốn nói đại thừa Tống đạo hữu càng có hy vọng. Vương Trường Sinh đem thoại đề chuyển rời đến Tống Vân Long trên thân, Tống Vân Long thân có thuần dương chi thể, tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, Vương Nhất Băng vượt quan thất bại, bị Tống Huy Minh đưa ra thuần dương bảo tháp, mà Vương Nhất Đao cũng đi tới 52 tầng, đối thủ của hắn là một đầu lục giai thượng phẩm yêu viên. Tần Giao đi tới thứ 54 tầng, đối thủ là 3 con lục giai thượng phẩm yêu thú. Lâm Liên Nguyệt đi tới thứ 50 tầng, Thiên Quỷ Thượng Nhân đi tới thứ 51 tầng. Tống Huy Tổ ánh mắt nhìn về phía Thuần Dương Bảo Tháp, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn xông Thuần Dương Bảo Tháp đều là dừng bước thứ 54 tầng, không biết có bao nhiêu người có khả năng xông qua thứ 54 tầng. Vương Nhất Đao ba người tiếp tục vượt quan, Vương Trường Sinh chờ hợp thể tu sĩ tiếp tục nói chuyện phiếm. Trò chuyện một chút, Vương Trường Sinh liền phát hiện không thích hợp, Tây Môn Long luôn đem thoại đề hướng về thân thể hắn dẫn, mượn cơ hội thổi phồng Vương Trường Sinh, chẳng nhẽ Tây Môn Long giống như Lam Phúc không, cũng ưa thích thổi phồng người khác. Không nghe nói Tây Môn Long ưa thích thổi phồng người khác. Tây Môn Long càng là thổi phồng Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh càng là cảnh giác. Tống Vân Long cùng Lâm Hữu Hân liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, bọn hắn tự nhiên đoán được Tây Môn Long thổi phồng Vương Trường Sinh nguyên nhân, khám phá không nói toạc. Non nửa khắc sau, Vương Nhất Đao đi tới thứ 54 tầng, Tần Giao vượt quan thất bại, bị Tống Huy Minh đưa ra thuần dương bảo tháp. Một đầu hồng sắc cự hổ, một đầu màu xanh lôi ưng, một cái hắc sắc ngô công, đều là lục giai thượng phẩm, bất quá bọn chúng dù sao cũng là tử vật, vô pháp triệu hồi ra pháp tướng, thực lực có hạn. Vương Nhất Đao ăn vào một khỏa kim ngọc hồi nguyên đan, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, thôi động pháp tướng công kích yêu thú. Một cái ngân quang lấp lóe cự nhận hư ảnh phiêu phù ở đỉnh đầu, nhẹ nhàng nhoáng một cái, nương theo lấy một trận vang dội đao minh tiếng vang lên, một mảng lớn lăng lệ đao khí bao phủ mà xuất chém về phía đối diện. Ba con yêu thú nhao nhao thi pháp ngăn cản, tiếng oanh minh đại hưởng. Lão phu không nhìn ra, Vương đạo hữu, ngươi vị này vãn bối là lợi dụng ngân cương chi tinh cô đọng pháp tướng đi. Tây Môn Long cười ha hà nói, dùng ngân cương chi tinh cô đọng pháp tướng, tất cả thế lực lớn tinh anh mới có đãi ngộ này. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, Tây Môn đạo hữu, ngươi vị kia vãn bối tu luyện công pháp có chút quen thuộc, a ta giống như ở nơi nào gặp qua. Lãng Nhi tu luyện công pháp tới từ một chỗ cổ tu sĩ động phủ, thần thông tương đối mạnh, Huyền Thanh phái cùng Tứ Hải cung giống như cũng có bộ công pháp này. Tây Môn Long hững hờ nói, Tứ Hải cung, thế nhưng là diệt đi một cái tiểu chủng tộc Tứ Hải chân quân thành lập Tứ Hải cung. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, tại diệt đi thích tộc phía trước, nhân tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều, vì phát triển, nhân tộc bắt đầu hướng về hải vực khuếch trương, cổ vũ tất cả thế lực lớn khai phát hoang đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Hải chân quân hưởng ứng hiệu triệu, mang theo một nhóm môn đồ sau đi hải vực thành lập Tứ Hải cung. Thời kỳ cường thịnh, Tứ Hải cung có tam vị hợp thể tu sĩ, hưng thịnh nhất thời. Thời gian dài, Tứ Hải cung cùng Kim Lân nhất tộc nhiều cái phụ thuộc chủng tộc có ma sát, nghe nói Tứ Hải chân quân vì giải cứu bị Kim Loa nhất tộc bắt đi nhân tộc tu sĩ, dẫn đội giết vào Kim Loa nhất tộc hang ổ, tiêu diệt Kim Loa nhất tộc cao thủ. Không có qua bao lâu, hải vực bộc phát đại hình thú triều, bốn cái thất giai yêu thú mang ngàn vạn cái yêu thú công phá Tứ Hải cung tổng đàn, Tứ Hải chân quân từ đây tung tích không rõ. Tây Môn Long nhẹ gật đầu, nói ra, chính là Tứ Hải cung bị diệt nhiều năm, nghe nói lưu lại vài tòa bí cảnh ngay tại hải ngoại. Vương Trường Sinh gật gật đầu, này nói với Trần Nguyệt Dĩnh có chút sai lệch, có lẽ Tứ Hải đoán linh công, không phải tới từ Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, loại chuyện này bản thân sẽ rất khó nói. Chúng tu sĩ một trận sợ hãi thán phục. Vương Trường Sinh hướng về Thuần Dương Bảo Tháp nhìn lại, Vương Nhất Đao đã xông qua thứ 54 tầng, xuất hiện tại thứ 55 tầng. Lâm Liên Nguyệt cùng Thiên Quỷ Thượng Nhân dừng bước thứ 53 tầng, như vậy, chính có Vương Nhất Đao cùng Tây Môn Lãng xông đến thứ 55 tầng. Cách chương.